Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 75, tâm tính. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, người hiểu lầm. Tuy rằng Saido tưởng nói như vậy, nhưng là người nọ sớm đã không ảnh, khẽ thở dài một cái, sau đó lưu loát mà bỏ đi quần áo, còn sót lại một cái quần đùi, sở dĩ như thế lưu loát. Tự nhiên là bởi vì này tin tưởng Suru chỉ sợ là xuất phát từ cái gì nguyên do làm ra quyết định này. Mà không phải, hưng, thú, đã xảy ra như vậy sự tình. Cho dù là gặp biến bất kinh nàng cũng vô pháp làm như không phát sinh tới xử lý. Ít nhất nàng vẫn là hảo mặt mũi, tại thủ hạ trước mặt khiến cho loại này hiểu lầm. Nói như thế nào đều làm này có chút xấu hổ. Suru nhắm mắt hoãn xe thần, mới nhìn thẳng vào hướng Saido, bình đạm nói, cầm này đem bút. Saido ánh mắt theo phương hướng nhìn lại, thấy Suru trên tay dẫn theo mà là cùng phía trước bằng được Grand Line kia căn bút giống nhau. Cũng không có cái gì đặc sắc, tuy rằng tò mò vì sao phải làm này cầm, nhưng vẫn là trước tiếp qua đi. Suru tự nhiên cũng không phải tìm Saido vui vẻ. Nàng chỉ là muốn tìm kiếm một sự kiện mà thôi. Mấy ngày này làm không ít thực nghiệm, rất nhiều sự tình đều được đến nghiệm chứng. Từ túi tiền móc ra một quả tiền xu, chỉ là này một quả tiền xu không phải dùng để bày biện ở trên bàn. Suru dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm tiền xu, nhắm ngay bút phương hướng. Ở Saido còn không có phản ứng trước, nhanh chóng một ném, tiền xu đột nhiên từ này trong tay bay ra, rồi sau đó cùng bút tương chạm vào, leng keng một tiếng tiền xu rơi xuống trên mặt đất, hình dạng càng là bẹp xuống dưới, tương phản bút tắc hoàn toàn không có việc gì. Thấy thế, Suru mở miệng nói, quả nhiên như thế, người năng lực có thể bám vào ở vật thể thượng. Tuy rằng Suru giải thích cũng không chuẩn xác, nhưng lại nói tiếp cũng không tính sai lầm. Vector thao tác, vốn là thông qua làn da tiếp xúc đến vật thể. Do đó thay đổi này thượng năng lượng phương hướng. Như vậy đương làn da tiếp xúc vật thể khi, vật thể đã chịu mặt khác ngoại lực tác dụng. Này của ngoại lực tự nhiên cũng ở này thao tác mà trong phạm vi. Đây cũng là đánh nhau khi, accelerator có thể không bảo y cùng với quải trượng sẽ không tổn hại nguyên nhân. Nhưng này cùng chi lại có gì quan hệ đâu? Vì sao Suru muốn đề cập điểm này? Saido không hiểu ra sao? Suru sáng tỏ Saido khó hiểu. Ở giải thích trước mở miệng nói, mặc vào quần áo đi. Nghe vậy, Saido cũng tức khắc mặc vào bóc ra với mà quần áo. Ở Saido ăn mặc xong, Suru tiếp tục mở miệng nói, người cảm thấy là nắm tay khoảng cách trường, vẫn là đao khoảng cách trường. Saido khẽ nhíu mày nói, đao, vấn đề này không phải rõ ràng sao? Không cần tưởng cũng biết là đao. Đao vốn là thông qua cánh tay sử dụng, thêm vào cánh tay chiều dài đao, thế nào đều so nắm tay công kích phạm vi quảng. Từ từ, liên tưởng vấn đề này, Saido đột nhiên nghĩ tới Suru nguyên do. Chẳng lẽ ý tứ của ngươi? Chấm ngoặc kép. Suru hơi hơi mỉm cười, đánh gãy Saido nói, người năng lực cần thiết từ làn da đụng chạm đến chất môi giới mới có thể sử dụng. Mà này không thể nghi ngờ cũng là người nhược điểm. Tuy rằng khí phách tu luyện đến trình độ nhất định có thể chống đỡ Fruit, nhưng Fruit khai phá đến trình độ nhất định giống nhau có thể phá vỡ khí phách. Hai người vốn là tương đối. Cho nên ta cảm thấy ngươi có thể lợi dụng khởi cái này ưu thế. Suru đề cập nhược điểm, xác thật cũng là Saido sở lo lắng. Riêng là Yami Yami no Mi Fruit mà hiệu quả khiến cho hắn lo lắng không thôi. Hấp thu bất luận cái gì thương tổn chuyển hóa vì đau đớn. Đồng thời ở đôi tay đụng chạm đến địch nhân khi làm địch nhân mất đi năng lực. Này từ một cái khác góc độ tới xem, chính là không có huyễn Fantasia sát thủ. Hơn nữa nếu như có được nên Fruit người là da dày thịt béo ra hỏa, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó chơi. Tự hỏi kết thúc, Saido nói ra vừa rồi chưa kịp nói xong mà lời nói. Ý của ngươi là muốn cho ta đương một người kiếm khách. Suru gật đầu, song khủy tay đáp bàn, giao nhau ngón tay, MU bàn tay bám trụ cằm. Tuy rằng ta cũng từng ý đồ làm ngươi học tập đi ta này một cái con đường. Nhưng ta phát hiện, chấm ngoặc kép, Suru dừng lời nói, trên mặt lộ ra suy nghĩ. Phát hiện cái gì? Phát hiện ta tại đây phương diện không có thiên phú sao? Saido nhịn không được hỏi. Hắn cũng muốn biết ra sao nguyên nhân. Làm Suru làm ra quyết định này. Không, hoàn toàn tương phản. Nguyên nhân chính là vì ngươi tại đây con đường thượng. Quá mức với thông tuệ. Ta ngược lại cảm thấy ngươi không thích hợp đi con đường này. Nghe xong Suru trả lời. Saido ngược lại có chút không biết cho nên. Thiên phú không phải càng cao càng tốt sao? Vì sao tới rồi hắn nơi này lại hoàn toàn tương phản đâu? Suru không có giải thích. Đi nàng con đường này đề cập đến quá nhiều phức tạp đồ vật. Nguyên nhân chính là vì quá mức với thông tuệ. Hiểu biết mà cũng sẽ càng thêm thâm. Hắc ám, hỗn loạn, ích lợi lại hoặc là cái khác quyết định hải quân chế định địa phương châm. Thân là hải quân tham mưu mà nàng hàng đầu làm chính là bảo đảm chính là giữ gìn hải quân ích lợi. Ngược lại đề cập những lời khác đề. Ngươi cảm thấy này hai tháng huấn luyện không có ích lợi sao? Ân, Saido đúng sự thật đáp. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại thân thể có cái gì biến hóa? Cái gì biến hóa? Saido tả hữu xem xét hạ thân thể. Thậm chí còn dùng năng lực đi cảm ứng một chút. Trừ bỏ tùy thời gian mà tăng trưởng một chút thân cao. Vẫn chưa phát giác có cái gì biến hóa. Thậm chí bởi vì lâu không rèn luyện. Thân thể chất còn có điều hạ xuống. Một hồi lâu mới khẳng định mà trả lời. Không có, thật sự không có sao. Suru lại hỏi một câu. Rồi sau đó dùng bình đạm mà câu nói. Ngươi là cái nữ hài. Suru thình lình xảy ra mà vừa nói. Làm Saido có chút mờ mịt. Này cái gì cùng cái gì? Vì sao đột nhiên nói hắn là cái nữ hài? Ân, Saido biểu tình ngẩn ra. Hắn giống như phát hiện vấn đề nơi. Saido biểu tình mộ nhiên ngẩn ra. Suru mỉm cười nói, như thế nào? Phát hiện đến biến hóa đi. Đúng vậy, tâm tính biến hóa. Người bình thường ở gặp đến người khác hiểu lầm lại hoặc là chửi rủa khi cảm xúc sẽ tự nhiên sản sinh dao động, mà Saido vừa rồi bị đề cập là cái nữ hài khi cũng không có sinh ra mâu thuẫn mà cảm xúc. Tuy rằng đây là cái không tốt hiện tượng, nhưng cũng thuyết minh tâm tính biến hóa. Bất quá vì cái gì phải dùng cái này, ngươi là cái nữ hài, rõ ràng có mặt khác câu. Suru bỏ qua, một bên nói, cái này trước không nói. Ta Usu Nomi Root có thể tẩy đi, có thể đem người ác hơi chút tẩy đi. Bất quá này giới hạn lệ khí ít người. Đối với một ít tên côn đồ là không có hiệu quả. Hiện tại ngươi thực lực so bạn cùng lứa tuổi cường rất nhiều. Nhưng là tâm tính còn chưa đủ. Mà một người kiếm khách quan trọng nhất chính là tâm tính. Tâm tính. Saido nhớ rõ cổ đại khi đích xác có rất nhiều tâm tính mà cách nói. Phật học thiền chú ý, minh tâm thấy tin. Mạnh Tử Tác cho rằng, tận tâm biết tính. Cây Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế thiền sư truyền tâm pháp muốn, tâm tính không gì. Tức tâm tức tính, đủ loại đều thuyết minh tâm tính đối với tự thân tầm quan trọng. Nói cách khác, Suru sở dĩ làm này làm tạp sống. Đơn giản chính là làm này sinh ra nghi vấn oán giận cùng với lệ khí. Sau đó lại thông qua lặp lại mà ma đi. Đại sứ đến Saido tâm tính tương đối bình thản. Điểm này không thể nghi ngờ đối này trọng yếu phi thường. Năng lực sử dụng là cùng cảm xúc móc nối. Năng lực vận dụng không thể nghi ngờ là thông qua đại não tính toán lực tính toán theo công thức. Sinh ra biến hóa. Mà cảm xúc dao động rất có thể khiến cho hắn ở thao tác thượng thất thủ. Giống như là accelerator vì tránh cho hủy diệt. Đem cảm tình co chặt ở trong lòng. Không giống người khác triển lãm. Bởi vì thứ nhất đán bạo tẩu. dẫn phát hủy diệt là khó có thể khống chế. Cho nên nói, Suru lúc này đây Usu Usu no Mi Fruit vận dụng đối này trợ giúp thập phần to lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.